Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 83 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Nghê Nghê đâu. Trong lòng anh không khỏi sốt sắng. Anh vội nhờ một người phụ nữ bên cạnh vào xem ở trong, xem có thấy Thẩm Nghê Nghê ở đó không. Đúng là có tiền là có tất cả. Người phụ nữ đó rất tận tâm tìm kiếm, rồi nói rằng không thấy Thẩm Nghê Nghê. Lần này Diệp Vân Tuấn hoàn toàn hoảng loạn rồi, không ngờ anh đã đánh lạc mất con cái. Ở đây nhiều người như vậy, ngộ nhỡ Thẩm Nghê Nghê gặp phải bọn buôn người làm sao? Diệp Vân Tuấn rất sốt sắng, cũng không dám nói cho Thẩm Mạn Lan biết, sợ cô cũng lo lắng theo anh. Nhưng anh bắt đầu sử dụng mối quan hệ của mình để tìm kiếm Thẩm Nghê Nghê. Anh đã xem hết camera giám sát ở khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Nghê Nghê. Trong nhà vệ sinh không có camera, nên Diệp Vân Tuấn không thể tra ra được Thẩm Nghê Nghê ra ngoài lúc nào, đi cùng ai. Tim anh nóng như lửa đốt. Cùng lúc này, Thẩm Mạn Lan lại gọi tới. Ân Tuấn, anh đang ở đâu thế? Anh mau dẫn Nghê Nghê qua đây đi, chúng ta cùng nhau đi mua đồ ăn. Thẩm Mạn Lan vẫn chưa khôi phục lại cảm giác phấn khích khi đang đi tàu lượn siêu tốc. Bên cạnh vẫn còn có tiếng hét vui vẻ của Thẩm Minh Chiết. Nghe thấy giọng nói vui vẻ của vợ, Diệp Vân Tuấn chỉ trầm giọng nói. Em và con cứ đi mua trước đi, lát nữa anh và Nghê Nghê sẽ đi qua bên đó. Vâng, vậy anh mau lên nhé, tụi em đợi anh. Thẩm Mạn Lan không hề nghi ngờ anh mà cứ thế cúp máy. Giờ trong lòng của Diệp Vân Tuấn như kiến bò trên chảo nóng. Công chúa, cục cưng của anh, sao mới nháy mắt đã biến mất đâu rồi? Diệp Vân Tuấn đi hỏi thăm khắp nơi. Rồi một ông lão bán kem nói cho anh biết. Có phải cậu đang tìm kiếm một bé gái rất xinh đẹp có đúng không? Cô bé mặc chiếc váy công chúa màu trắng, kẹp một chiếc kẹp rất xinh đẹp, nó truyền ngọt ngào, cao khoảng chừng này. Vừa nghe ông lão nói thế, Diệp Vân Tuấn liền gật đầu. Đúng đúng đúng, ông lão, ông biết con gái đi đâu không ạ? Cô bé đi theo một thằng bé đi về phía bên kia, cậu men theo con đường đó đi tìm thử xem, trong đó có rừng trúc và mấy con cấu trúc, bình thường ít người lui tới, nếu không chừng hai đứa đó đi qua bên đó rồi. Nghe ông lão nói thế, Diệp Vân Tuấn không dám chậm trễ nữa, vội vàng chạy qua đó. Anh đi khoảng 100 mét thì nghe thấy một tiếng sáo du dưa, thổi rất hay. Diệp Vân Tuấn không có tâm trạng để thưởng thức, anh meo theo tiếng sáo, rồi nhìn thấy Thẩm Nghê Nghê và một bé trai đang ngồi ở trong chòi nghỉ mát ở trong rừng trúc. Bé trai đang thổi sáo, còn Thẩm Nghê Nghê thì chống cằm, chăm chú lắng nghe. Ánh mắt đó khiến cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy rất khó chịu. Trước đây ánh mắt anh sùng bái chỉ là dành cho anh, từ lúc nào con nhóc này lại nhìn một bé trai xa lạ bằng ánh mắt đấy chứ? Nghê Nghê! Diệp Vân Tuấn nhanh chóng đi qua đó. Bé trai bỗng dưng dừng thổi sáo, nhìn Diệp Vân Tuấn đang sải bước đi tới, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ thấy anh bế Thẩm Nghê Nghê lên, hơi oán trách cô bé. Sao con đi mà không nói với ba một tiếng? Con có biết ba sắp sợ chết kiếp rồi không? Ba còn tưởng con bị bọn buôn người bắt đi rồi, nếu mẹ mà con biết, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Giờ Thẩm Nghê Nghê mới nhớ ra là mình chưa kịp nói cho Diệp Vân Tuấn biết, nên không khỏi áy náy. Ba ơi, con xin lỗi. Lần sau không được như thế nữa, biết chưa? Diệp Ân Tuấn thấy con cái biết lỗi rồi nên không nỡ trách móc nặng nề. Bé trai ngồi ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi lên tiếng. Chú ơi, cháu xin lỗi là do cháu dẫn em ấy tới đây. Cậu là ai? Diệp Ân Tuấn quay lại nhìn bé trai. Trên người bé trai toát ra khí chất bất phàm, có lẽ là không phải con nhà bình thường. Bé trai nhanh chóng đứng dậy, nho nhã đáp. Cháu tên là Tiêu Hằng. Thấy em gái Nghê Nghê dậu dĩ không vui nên đã dẫn em ấy tới đây ạ. Thằng danh con này, cậu có biết không nói cho người nhà con bé biết là tự động dẫn con gái nhà tôi đi là hành vi lừa gạt không? Thật ra Diệp Tranh không muốn so đo với một bé trai, nhưng giờ anh không nhịn được nữa. Vốn nghĩ đến đứa con gái rượu của mình bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dụ dỗ, trong lòng anh liền cảm thấy khó chịu. Tiêu Hằng hơi sừng sốt, rõ ràng không ngờ mình bị chụp một cái tội danh lớn như vậy, nên không khỏi khẽ cau mày. Cháu xin lỗi, lần sau cháu chắc chắn sẽ không làm thế nữa. Cậu còn muốn có lần sau nữa sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu cách xa con gái tôi ra một chút. Diệp Vân Tuấn nói xong thì ôm chặt lấy Thẩm Nghê Nghê như bảo bối, sợ con gái mình bị người khác bắt đi mất. Thẩm Nghê Nghê hơi không vui. Bà, anh Tiêu Hằng là người rất tốt, anh ấy còn mua kem cho con nữa. Khi biết con không ăn được vì con thèm nên anh ấy cũng không cho ăn. Bà xem, kem đã tan hết rồi kìa. Nghe con gái nói tốt cho một thằng nhóc xa lạ như thế, Diệp Vân Tuấn càng trở nên buồn bực. Con thì biết cái gì, chân đời này lòng người hiểm ác nhất. Bề ngoài thì trông như một bé trai sáng sủa, nhưng chưa chắc gì đã là người tốt. Huống hồ gì chỉ là một cây kem đã mua chuộc được con rồi sao? Là con gái, con phải biết rụt rè một chút có biết không? Hiếm khi Diệp Ân Tuấn nói những lời này với Thẩm Nghê Nghê. Thẩm Nghê Nghê nhất thời tủi thân. Bà mới là người xấu, anh Tiêu Hằng rất tốt. Sao bà có thể nói anh ấy như thế chứ? Hơn nữa, anh ấy còn thổi sáo rất hay nữa kìa. Thẩm Nghê Nghê càng nói tốt cho Tiêu Hằng, thì trong lòng Diệp Ân Tuấn càng khó chịu, càng chướng mắt với Tiêu Hằng. Bà nói thế nào thì là thế đó, được rồi, chúng ta đi thôi. Mẹ và anh con đang đợi chúng ta đấy. Diệp Ân Tuấn nói xong thì định bế Thẩm Nghê Nghê rời đi, nhưng Thẩm Nghê Nghê vùng vẫy nhảy ra khỏi vòng tay của Diệp Ân Tuấn, rồi tháo chiếc cặp tóc xuống đưa cho Tiêu Hằng. Anh Tiêu Hằng, đây là kẹp tóc của em thích nhất, giờ em tặng nó cho anh đó. Cảm ơn anh đã mua kem cho em, còn thổi sáo cho em nữa, sau này có cơ hội em sẽ trả lại cho anh. Thấy Thẩm Nghê Nghê tặng kẹp tóc của cô bé cho bé trai, khóe miệng của Diệp Ân Tuấn không khỏi khẽ giật. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nghê Nghê! Diệp Ân Tuấn định nói gì đó, nhưng Thẩm Nghê Nghê đã kẹp chiếc tóc vào trong lòng bàn tay của Tiêu Hằng, rồi xoay người bỏ chạy. Cô bé chạy như một chú bướm, càng giống như một ánh mặt trời, có thể mang tới sự vui vẻ và ấm áp cho người xung quanh, khiến cho người khác bất giác nở ra nụ cười. Tiêu Hằng mỉm cười nhìn bóng lưng cô bé. Diệp Ân Tuấn buồn bực liềm Tiêu Hằng, rồi sau đó đuổi người theo con gái mình. Thẩm Nghê Nghê chạy được mấy bước thì đột ngột dừng lại, rồi xoay người cười với Tiêu Hằng. Anh Tiêu Hằng, em thích anh. Câu nói này suýt làm cho Diệp Ân Tuấn đứng không vững. Con nói lung tung cái gì đấy? Con cái con nữa mà không có một chút rụt rè. Anh bây giờ mới lớn mà biết thích cái gì, mau về nhà thôi. Diệp Ân Tuấn không cho Thẩm Nghê Nghê cơ hội để nói chuyện nữa. Anh bế lấy cô bé rồi sải bước rời đi, thậm chí còn quay đầu lại lườm Tiêu Hằng như thể cậu bé là kẻ đổ xỏ. Tiêu Hằng thấy Thẩm Nghê Nghê không ngừng vẫy tay với mình thì không khỏi bật cười, càng xem cặp tóc ở trong lòng bàn tay như báu vật. Diệp Ân Tuấn bế Thẩm Nghê Nghê ra khỏi rừng trúc rồi, cô bé mới bĩu môi không vui. Ba, hôm nay ba biểu hiện thật là tệ. Ba tệ, con có biết đối phương là ai không mà cứ vô tư đi theo người ta thế? Con nhóc xấu xa này, con có biết tim của ba sắp ngừng rồi hay không hả? Không ngờ vì một thằng danh con mà con dám nói ba thật là tệ. Diệp Ân Tuấn bỗng cảm thấy uất ức. Không ngờ cục cưng mà anh nâng niu ở trong lòng bàn tay lại quay ra ghét bỏ anh. Còn vì một thằng danh con mới lần đầu gặp mặt. Thật là tức quá đi mất. Nhưng Thẩm Nghê Nghê vẫn giữ vững lập trường. Anh Tiêu Hằng không phải là người xấu. Không ai viết chữ người xấu lên mặt cả. Trước giờ con chưa đi ra ngoài, sao biết lòng người hiểm ác. Dù anh Tiêu Hằng cũng không phải là người xấu. Bà không cho con nói chuyện với anh ấy thì ba mới là người xấu. Logic của trẻ con thật sự khiến cho Diệp Ân Tuấn phải cạn lời, trong lòng vô cùng khó chịu. Cục cưng nhà anh mới bây giờ lớn chứ, không ngờ lại bị một thằng danh con hấp hồn, còn nói anh là người xấu nữa. Diệp Ân Tuấn rất đau lòng nói, Nghê Nghê, con làm tổn thương ba rồi đó. Bà cũng tổn thương trái tim của Nghê Nghê rồi. Thầm Nghê Nghê liền quay lưng về phía anh. Đúng lúc này, Thầm Mãn Lan lại gọi tới. Hai người đang ở đâu thế? Em và con đã tới KFC rồi. Anh cứ tới thẳng đây là được. Vừa nghe tới anh, Thẩm Nghê Nghê liền trở nên hưng phấn. Mẹ và anh đang ở KFC à? Ở đó có đùi gà rất to, rất thơm có đúng không à? Thấy Thẩm Nghê Nghê vừa nghe tới, hai mắt liền phát sáng. Diệp Ân Tuấn càng trở nên buồn bực. Thẩm Nghê Nghê, bà vẫn đang tức giận đấy. Ai ra, bà đừng giận nữa, chúng ta đi ăn đồ ngon thôi ba. Thẩm Nghê Nghê không ngừng lắc cánh tay của Diệp Ân Tuấn, làm cho anh vừa tức vừa buồn cười. Ngẫm lại anh cũng không ngờ mình tức giận với một đứa trẻ, thật là hết đường để nói. Nhưng nghĩ tới Thẩm Nghê Nghê vì một thằng danh con xa lạ mà đối xử với anh như thế, khiến cho anh có cảm xúc rất khó chịu. Sau này con không được phép đi theo người lạ nữa, nghe chưa? Vâng ạ. Giờ vì miếng ăn, Thẩm Nghê Nghê còn đồng ý mọi chuyện. Thấy con gái như thế, Diệp Ân Tuấn cũng không thể nổi giận được nữa. Anh bất đắc dĩ bế Thẩm Nghê Nghê lên, đi tới địa chỉ mà Thẩm Hàn Lan gửi cho anh. Mẹ, anh! Lúc Thẩm Nghê Nghê nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Thẩm Minh Chiết thì cô bé không còn nhớ đến mấy chuyện không vui lúc nãy. Nhất là đồ ăn ngon ở trước mặt đã khiến cho cô bé chảy cả nước miếng. nhìn bộ dạng như chú mèo con tham ăn của con cái, Thẩm Mạn Lan không khỏi nở ra nụ cười cưng chiều. Em đừng sốt ruột, tất cả đều là của em. Thẩm Minh Chiết đẩy một phần gia đình tới trước mặt của Thẩm Nghê Nghê. Wow, anh thật tuyệt, cảm ơn anh. Thẩm Nghê Nghê nói xong thì hôn lên mặt của Thẩm Minh Chiết. Diệp Vân Tuấn luôn nghiêm mặt, làm Thẩm Mạn Lan không khỏi sinh nghi. Cô huých vào người của Diệp Vân Tuấn kẽ hỏi. Sao thế anh? Cãi nhau với Nghê Nghê sao? Theo Thẩm Mạn Lan nghĩ, chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Nhưng ngoài suy nghĩ này, cô không thể nghĩ ra chuyện nào khác. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan lo lắng như vậy, cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Không có gì, lúc này anh nhận được cuộc gọi ở công ty nên tâm trạng không tốt cho lắm. Ồ, Thẩm Mạn Lan vừa nghe thấy chuyện công ty thì không hỏi thêm nữa. Cô quay đầu nhìn Thẩm Nghê Nghê ăn như chú mèo con, miệng dính đầu mỡ, làm cho cô không khỏi bật cười. Con ăn chậm thôi, nhìn xem con ăn sao nhiều dầu mỡ thế này. Thẩm Mạn Lan rút khăn giấy ra, định lau miệng cho Thẩm Nghê Nghê. Nhưng Thẩm Minh Chiết đã cầm lấy bắt đầu lau cho cô bé rồi. Thấy con mình yêu thương nhau như vậy, Thẩm Mạn Lan cảm thấy cuộc đời mình đã mãn nguyện lắm rồi. Sự bất mãn trong lòng của Diệp Vân Tuấn cũng đã đang dần tiêu tan. Lúc nãy hai người làm gì thế? Vì lúc nãy Thẩm Mạn Lan không nhìn thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Nghê Nghê nên không khỏi tò mò mà hỏi. Diệp Vân Tuấn chưa kịp trả lời, Thẩm Nghê Nghê đã bắt đầu tố cáo. Mẹ, ba là người xấu. Câu nói này của Thẩm Nghê Nghê đã đâm thẳng vào tim của Diệp Vân Tuấn. Thẩm Nghê Nghê, con nói rõ ra xem nào. Chuyện là thế này... Thẩm Nghê Nghê hùng hổ nói. Mẹ, con quen với một anh trai tên là Tiêu Hằng. Anh ấy mua đồ ăn ngon, còn thổi sáo cho con nữa. Nhưng bà vợ tới đã nói anh ấy là người xấu, còn phê bình người ta nữa chứ. Anh Tiêu Hằng là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Mạn Lan nghe vậy thì mơ màng, mà sắc mặt Thẩm Minh Chiết cũng bắt đầu ảm đạm. Diệp Vân Tuấn hơi buồn bực kể lại những chuyện lúc nãy. Thẩm Mạn Lan nghe xong thì sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Chỉ vì một cây kem mà con có thể đi theo người mà mình không hề quen biết. Thẩm Nghê Nghê, bình thường mẹ dạy con như thế nào hả? Thẩm Mạn Lan nổi giận ngay, con bé này thật sự là hư quá rồi. Chỉ một cây kem đã có thể lừa gạt cô bé, giờ còn nói Diệp Vân Tuấn làm sai nữa. Đứa trẻ này có vấn đề về IQ sao? Thẩm Minh Chiết cũng xa sầm mặt nhưng không nói gì. Thẩm Nghê Nghê thấy Thẩm Mạn Lan cũng tức giận mới rụt cổ lại nói. Chồng anh Tiêu Hằng không giống với người xấu. Chẳng lẽ người xấu phải viết lên mặt sao? Sao con biết cậu ta không phải là người xấu? Con biết anh ấy không phải là người xấu. Thẩm Nghê Nghê vẫn mạnh miệng, chọc Thẩm Mạn Lan tức đến mức muốn gõ đầu cô bé, ra xem thử bên trong có đựng thứ gì. Thẩm Mạn Lan tức giận, Thẩm Minh Chiết mới trầm giọng nói. Mẹ, em ấy chỉ nhất thời bị người khác mê hoặc mà thôi. Mẹ cứ từ từ dạy bảo em ấy, từ nhỏ Nghê Nghê chưa được đi ra bên ngoài. Nên lần đầu tiên tiếp xúc sẽ khó tránh khỏi cảm thấy ai cũng là người tốt. Không phải, anh Tiêu Hằng thật sự rất đẹp trai, y như anh vậy, hơn nữa anh ấy còn thổi sáo rất hay nữa. Thẩm Nghê Nghê còn chưa nói xong, Thẩm Minh Chiết đã cầm lấy đồ ăn ở trước mặt cô bé đi đổ thẳng sau giọt rác. Hành động này của cậu bé đã làm cho Thẩm Nghê Nghê mơ màng. Anh làm gì vậy? Anh bảo anh Tiêu Hằng của em mua cho em ăn đi. Em ăn cơm nhà chúng ta, hưởng thụ sự nương chiều của ba mẹ dành cho em. Để rồi giờ em vì một cậu bé mới gặp lần đầu mà cãi nhau với ba. Em còn có biết chúng ta nên làm gì nữa? Thẩm Minh Chiết nói hờ hững, thậm chí không có một chút tức giận, nhưng lại khiến cho Thẩm Nghê Nghê sợ hãi. Cô bé nắm lấy vạt áo mình hơi tủ thân nói. Anh không thích em nữa ư? Em thích chúng ta sao? Thẩm Nghê Nghê, em ngẫm nghĩ lại xem, từ lúc em bắt đầu ghi nhớ mọi chuyện tới giờ, ai luôn ở bên cạnh giường chăm sóc em ngày đêm? Ai luôn ở phía sau săn sóc cho em? Là anh Tiêu Hằng đó sao? Em chỉ gặp người ta mới có một lần mà đã vì cậu ta cãi lại với ba mẹ mình. Em xem chúng ta là gì? Chúng ta tức giận vì lo lắng cho em. Nhưng nó có phải là vì mấy năm qua chúng ta quá yêu thương em, chiều chuộng em nên em không biết mình là họ gì nữa rồi? Em xem người nhà em là người xấu, con bé trai mới là lần đầu tiên gặp là người tốt. Vậy em đi tìm cậu ta, đi ngay đi. Một khi Thẩm Minh Chiết trở nên nghiêm túc sẽ rất khuôn khổ. Ngay cả Thẩm Mạn Lan cũng rất sợ hãi. Cậu bé chỉ là mới 4 tuổi, sao lại toát ra khí phách giống với Diệp Ân Tuấn thế? Thẩm Mạn Lan khẽ huých vào người của Diệp Ân Tuấn khẽ nói. Anh không quan tâm y, chúng ta cứ để cho Mạc Minh Chiết dạy bảo Nghê Nghê thế sao? Em cứ để cho thằng bé nói đi. Hôm nay quả thật Nghe Nghe đã làm sai. Nếu sau này có người trông đẹp một tí, mua đồ cho con bé, rồi con bé đi theo người đó, chúng ta biết đi đâu mà tìm. Con bé không nhận ra lỗi lầm của mình mới thật sự là vấn đề lớn. Diệp Ân Tuấn ghé đáp lại. Thầm Nghe Nghe nhìn Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn, nhưng không ai nói đỡ cô bé. Hơn nữa giờ Thẩm Minh Chiết còn nghiêm túc như vậy, khiến cho cô bé nhất thời hoảng loạn. Anh! Cô bé vươn tay định nắm lấy vạt áo của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết lạnh lùng nhìn cô bé, làm cho Thẩm Nghe Nghe sợ hãi không dám hành động nữa. Cô bé cắn môi sắp khóc rồi. Diệp Ân Tuấn đau lòng. Được rồi, sau này chúng ta cứ từ từ dạy bảo là được. Diệp Ân Tuấn định đứng dậy bế Thẩm Nghe Nghe lên, thì thấy Thẩm Minh Chiết đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Người xưa có câu con hư tại mẹ, ba muốn làm mẹ sao? Câu nói này đã khiến cho Diệp Ân Tuấn chết lặng tại chỗ, cảm giác bị con trai mình dạy bảo như thế nào. Diệp Ân Tuấn cảm thấy trong lòng mình rất phức tạp. Thẩm Nghe Nghe thấy Diệp Ân Tuấn không giúp mình được, thì nhất thời khóc òa. Em sai rồi, em xin lỗi, sau này em không như thế nữa. Thẩm Nghe Nghe khóc đến mức làm cho người khác thấy mà xót. Thẩm Mạn Lan nhìn Thẩm Minh Chiết. Lúc này Thẩm Minh Chiết đưa một tờ khăn giấy cho cô bé. Em nhớ cho kỹ, dù là lúc nào thì người nhà vẫn là quan trọng nhất. Mà kể tương lai của em có ra ngoài bị người khác bắt nạt, thì vẫn là có người nhà làm chỗ dựa cho em. Chỉ có cô Nhi mới không có người nhà, sách cũng chẳng giúp được em. Người khác có tốt thế nào, cũng không thể vì họ mà oán trách gia đình mình, biết chưa? Em biết rồi. Thẩm Nghe Nghe khẽ run lên, lại không dám khóc lớn, làm cho người khác càng nhìn càng thấy xót. Được rồi, Minh Chiết, Nghe Nghe biết sai rồi. Thẩm Mạn Lan cũng hơi sợ hãi khi thấy con trai giải bảo Thẩm Nghe Nghe, tương lai chắc chắn đứa bé này sẽ rất lợi hại. Thẩm Minh Chiết thở dài, kéo Thẩm Nghe Nghe ngồi xuống. Em muốn ăn nữa không? Nữa à? Thẩm Nghe Nghe không hổ là đứa trẻ tham ăn, đã khóc thành như vậy rồi vẫn không quên ăn. Diệp Ân Tuấn vội đứng dậy đi lấy một phần khác cho Thẩm Nghe Nghe. Chuyện này xem như kết thúc tại đây, nhưng Diệp Ân Tuấn lại có nhận thức mới về Thẩm Minh Chiết. Quan niệm sống của đứa bé này rất cứng rắn. Xem ra Thẩm Mạn Lan đã dạy dỗ rất tốt, hơn nữa cậu bé có một chút ý kiến riêng của mình. Sau này nói không chừng tiền đồ của cậu bé còn rộng mở hơn anh nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng của Diệp Vân Tuấn rất nhẹ nhõm. Cả nhà ăn xong lại chơi đùa một lát, đến khi hai đứa trẻ đều mệt rồi, Diệp Vân Tuấn mới lái xe chở họ về. Lúc trời đã sầm tối, hai đứa trẻ đều đã ngủ rồi. Diệp Vân Tuấn thấy bọn trẻ đã ngủ say thì cười nói, em có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một lát không? Không sao, em cũng mệt lắm. Hôm nay tụi trẻ vui vẻ mới là quan trọng nhất. Hôm nay là ngày vui nhất của gia đình họ, nên trong lòng của Thẩm Mạn Lan rất vui vẻ. Lúc xe lái đến cổng biệt thự, Thẩm Mạn Lan thấy một bóng người đang đứng đó thì không khỏi sửng sốt. Tất nhiên Diệp Ân Tuấn cũng nhìn thấy người đó, nhưng không ngờ bà cụ Hoắc sẽ tới đây. Anh hơi ngẩn người rồi chậm giọng nói, em dẫn tụi trẻ vào trong nhà trước đi, ở đây cứ để cho anh đối phó. Thẩm Mạn Lan cũng không muốn tiếp xúc với người nhà họ Hoắc, chí ít là dạo này không muốn, nên gật đầu. Nhưng cũng không ngờ bà cụ Hoắc vừa thấy xe của Thẩm Mạn Lan quay về, bà đã chặn trước ở đầu xe ngay. Mẹ, mình làm gì vậy? Hoắc Chấn Đình vội kéo lấy bà cụ Hoắc lại, mà Diệp Ân Tuấn cũng kịp thời đạp phanh xe, nhưng vẫn làm cho mọi người toát mồ hôi lạnh. Dù Thẩm Mạn Lan đang tức giận, nhưng dưới tình huống này cô cũng không kịp nghĩ nhiều mà xuống xe kiểm tra ngay. Bà có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không ạ? Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan lo lắng như vậy thì không tiện nói gì. Bà cụ Hoắc thấy Thẩm Mạn Lan xuống xe thì về mặt đầy lạnh lẽo nói, cô vẫn để tâm đến chuyện bà già này chết hay sống sao? Tôi tưởng cô đã độc ác đến mức không muốn nhận người thân nữa rồi. Thẩm Mạn Lan nghe vậy thì chết lặng tại chỗ. Bà nói vậy là sao ạ? Hoắc Chấn Đình thấy bà cụ như vậy thì vội vàng ngăn cản. Mẹ, chuyện này vẫn chưa sáng tỏ mà. Mẹ đừng tới đây trách tội Hạ Lan. Tốt xấu gì mẹ cũng phải hỏi con bé một chút chứ. Hỏi cái gì mà hỏi? Chẳng lẽ khinh hồng lại vu khống cho nó sao? Bà cụ Hoắc vừa dứt lời, Thẩm Mạn Lan liền biết chắc chắn Dư Khinh Hồng lại nói gì đó trước mặt bà cụ. Cô bắt đầu thu hồi mọi sự sốt sắng và lo lắng ở trên mặt mình, cảm thấy tim mình hơi đau nhói. Lời Dư Khinh Hồng nói, bà xem là chân lý. Con cháu thậm chí không có một cơ hội để phản bác khi đứng trước mặt bà, đúng không? Nếu đã như thế, bà còn tới đây làm gì? Cứ định thẳng tội cho cháu, rồi trục xuất cháu ra khỏi gia tộc là được. Cần gì phải nói nhiều như vậy? Tạ Mạn Lan lạnh lùng nói. Bà cụ Hoắc nghe vậy thì càng tức hơn. Con nghe thử xem cô ta đang nói cái gì. Hà Lan, con là người nhà họ Hoắc chúng ta. Nhà chúng tôi đều là người biết báo đáp công ơn, chứ không có lòng dạ độc ác như cô. Giờ cô lại làm chuyện sai trái. Tôi làm bà nội thì không thể dạy dỗ cô sao? Cô suýt gây ra án mạng. Ngồi nhớ chuyện này truyền ra ngoài, cô có biết nó sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào không? Nhưng Thẩm Mạn Lan lại cười đáp. Cháu đã làm gì? Bà có biết bà là bà nội của cháu sao? Sao lại luôn cảm thấy bà là bà nội của Sư Kinh Hồng thế? Bà cụ Hoắc, thật ngại quá. Hôm nay cháu mệt rồi, nếu bà không có chuyện gì khác thì mời bà về cho, cháu phải về nhà. Láo xược. Bà cụ Hoắc không ngờ Thẩm Mạn Lan lại biểu hiện như thế. Hoắc Chấn Đình thấy tình hình hơi nghiêm trọng nên vội vàng lên tiếng. Mẹ, Hà Lan vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì mà. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Mẹ đừng gây sự thêm nữa. Mẹ gây sự cái gì? Cô ta thành như vậy là do các con nuông chiều đấy. Thẩm Mạn Lan không muốn nghe thấy câu nói này của bà cụ Hoắc. Nuông chiều cháu sao? Bà cụ Hoắc, giờ cháu đã gần 30 tuổi rồi. Nhiều năm qua cháu chưa từng ăn một hạt cơm, uống một ngụm nước nào của nhà họ Hoắc. Thậm chí phải đồng ý cho một người ngoài như Dư Khinh Hồng vào làm con gái nuôi của nhà họ Hoắc mới được chứng minh là thân phận. Thử hỏi, nhà họ Hoắc đã nuông chiều cháu cái gì? Thật ra Thẩm Mạn Lan không muốn tức giận, nhưng giờ cô không thể không giận. Bà cụ Hoắc có thể thích Dư Khinh Hồng thế nào cũng được, nhưng đừng có thích cô ta mà ép cô phải chấp nhận cô ta. Bà cụ Hoắc chẳng thèm hỏi han đến ân oán giữa bọn họ, giờ còn đích thân tới đây hỏi tội cô. Vì tội danh Dư Khinh Hồng bịa ra, khiến cho Thẩm Mạn Lan không thể chịu đựng được nữa. Dù cô có quan hệ máu mủ với nhà họ Hoắc, nhưng cô cũng không chấp nhận việc mình đã bị nhục mạ và mắng chửi như thế. Bà cụ Hoắc bị cô nói như thế thì á khẩu không đáp lại được. Ngẫm lại nhiều năm như vậy, Thẩm Mạn Lan không hề biết thân phận thật sự của mình. Đến giờ cô mới biết mình là máu mủ của nhà họ Hoắc, nên bà thật sự chưa quan tâm nhiều đến Thẩm Mạn Lan. Thái độ bà cụ Hoắc bỗng trở nên mềm mỏng. Hà Lan, bà biết mấy năm qua bà đã để cho cháu phải chịu nhiều tủi thân. Cháu không tủi thân, thậm chí cháu còn cảm thấy sống ở nhà họ Thẩm rất tốt. Chí ít ba mẹ cháu sẽ không vì dăm ba câu của người khác mà không thèm hỏi một câu nào, nói rằng đây là lỗi của cháu. Bà có thể thích bất cứ người nào, cũng có thể nhận bất cứ ai làm cháu gái của bà. Cháu đã gần 30 tuổi rồi. Những lúc cháu cần sự quan tâm nhất luôn có ba mẹ cháu ở bên cháu. Nên đối với nhà họ Hoắc, cháu cũng có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bà cụ, không phải ai cũng xem nhà họ Hoắc là nơi đoàn tụ tốt đẹp, chí ít thì giờ cháu đang sống rất tốt. Thẩm Mạn Lan nói xong thì xoay người đi. Giờ Bân Tuấn đã xuống xe, chứng kiến hết cảnh tượng này, đánh mắt cũng hơi lạnh lẽo. Bà cụ Hoắc, rốt cuộc là tại sao bà lại đích thân chặn đầu xe của tôi vậy? Anh đừng hỏi nữa, em không muốn biết câu trả lời. Thẩm Mạn Lan thật sự không muốn biết. Nếu nói trước đây cô vẫn có một chút tình cảm với nhà họ Hoắc thì giờ cô không có một chút nào hết. Tất nhiên Diệp Ân Tuấn biết nỗi khổ trong lòng của Thẩm Mạn Lan, nhưng anh không thể đứng nhìn người phụ nữ của mình bị người khác bắt nạt như vậy. Nói thế nào, người ta cũng đã tới tận đây rồi, dù sao tôi cũng phải hỏi thử rốt cuộc vợ tôi đã phạm phải lỗi gì với nhà họ Hoắc để cho đáng bà cụ Hoắc đích thân tới đây hỏi tội như vậy. Giờ sắc mặt bà cụ Hoắc lạnh lẽo đến mức khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Hoắc Chấn Đình đứng ra bên ngoài hòa giải, nhưng lại nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói. Nếu cậu Hoắc định lên tiếng nói đỡ cho mẹ anh, thì tốt nhất anh đừng nên ra mặt, vì tôi sợ sau này chúng ta không thể làm bạn với nhau được nữa. Hoắc Chấn Đình nghe vậy thì ngậm miệng lại ngay. Bà cụ Hoắc biết rõ thủ đoạn của Diệp Ân Tuấn, nhưng giờ anh hùng hổ dọa người như vậy thì không khỏi nổi giận. Cậu ăn nói thế với tôi sao? Vậy tôi phải ăn nói thế nào với bà? Nếu bà là bà nội của Hà Lan, tất nhiên cũng là bậc bề trên của tôi, chắc chắn tôi sẽ ăn nói lễ phép với bà. Nhưng theo tôi biết, Hà Lan đã quay về từ lâu như vậy nhưng vẫn chưa bước vào từ đường cửa lớn của nhà họ Hoắc các người. Vậy bà cụ Hoắc muốn lấy tôi lấy thân phận gì để nói chuyện với bà? Nói một cách khiêm tốn, giờ bà chặn trước cửa nhà tôi, còn suýt đâm vào xe của tôi, vậy tôi vẫn phải nói chuyện với bà nhã nhặn sao? Lời nói thẳng thừng của Diệp Văn Tuấn khiến cho bà cụ Hoắc không nén được giận. Bà nhìn bóng lưng của Thẩm Mạn Lan trầm giọng nói. Hà Lan, cháu có để mặc chồng cháu đối xử với bà như thế sao? Chồng cháu nói rất đúng, mong bà cụ Hoắc tự trọng. Thẩm Mạn Lan xoay người lại, nước mắt dưới đáy mắt, lại bị cô ép trở lại. Cô chẳng có gì phải đau lòng cả, cô đã tìm thuốc giải cho bà lão này và mẹ chồng cô, nhưng giờ thái độ hai người đối với cô hoàn toàn trái ngược nhau. Bà cố hoắc thà tin lời người ngoài còn hơn tin cháu gái ruột của mình, vậy cô còn mong đợi điều gì nữa? Mong đợi càng nhiều, thất vọng sẽ càng nhiều. Đến lúc đó cô càng đau lòng khổ sở hơn, không bằng cứ nói thẳng ra một cách dứt khoát, muốn làm gì thì làm. Thẩm Mạn Lan nghĩ xong điều này, khí thế trên người cũng thay đổi. Hoắc Chấn Đình nhận ra điểm này nên nhất thời hoảng loạn. Hạ Lan, gần đây tâm trạng bà cụ không tốt cho lắm, nên đầu óc hơi hồ đồ, cháu đừng để tâm đến lời bà ấy nói. Cậu Hoắc, tim người đều làm bằng da thịt, tôi cũng đâu có phải là sắt đá. Tôi có thể đối xử hết lòng hết dạ với nhà họ Hoắc, nhưng chưa chắc gì nhà họ Hoắc đã cần đến. Nếu đã như vậy, thì cần gì phải bằng mặt, không bằng lòng. Bà cụ Hoắc càng nghe Thẩm Mạn Lan nói vậy thì càng khó chịu. Con nhóc này, cháu đang nói bậy bạ cái gì vậy? Không có gì, cháu chỉ nói ngưỡng cửa của nhà họ Hoắc quá cao, nên Thẩm Mạn Lan cháu không bước vào được, cũng không muốn bước vào. Sau này chuyện của nhà họ Hoắc các người làm ơn đừng liên lụy đến cháu, cháu thật sự không có một chút hứng thú. Cô đã nói đến mức này rồi, tất nhiên bà cụ Hoắc hiểu rõ hàm ý của Thẩm Mạn Lan, nhưng vì hiểu rõ nên bà với càng tức giận. Cháu sai người nhốt kinh hồn lại, bỏ đói con bé một ngày một đêm, còn ném con bé xuống biển suýt nữa chết đuối. Cháu làm như thế mà không thấy áy náy một chút nào sao? Đó là mặt người đấy. Nếu cháu không thích khinh hồng thì cứ nói thẳng với bà sẽ sai người đưa con bé đi là được. Cháu cần gì phải xuống tay như vậy? Cháu là người đã có con rồi, sao có thể đối xử với tình em gái ruột của mình như vậy chứ? Bà cụ Hoắc vừa dứt lời, Thẩm Mạn Lan liền bật cười. Bà có bằng chứng gì mà chứng minh những chuyện sư khinh hồng đã đang hứng chịu là do cháu làm không? Bà cụ Hoắc thấy Thẩm Mạn Lan vẫn không chịu thừa nhận thì tức đến mức toàn thân đều run rẩy. Nếu bà có thể có được bằng chứng thì giờ cháu có thể đứng đây nói chuyện với bà sao? Vậy thì ngại quá, cháu hoàn toàn không biết bà đang nói gì. Nếu bà có bằng chứng thì mời bà giao cho cảnh sát, tiền thể trả lại sự trong sạch cho cháu. Chuyện này không hề liên quan đến cháu. Mặc kệ Dư Khinh Hồng đã nói gì với bà, nhưng hôm nay cháu xin tuyên bố, cô ta không đáng để cháu đánh đổi cả gia đình và con cái để xuống tay với cô ta, bởi vì cô ta là không xứng. Nói xong, Thẩm Mạn Lan liền nhìn Hoắc Chấn Đình lạnh lùng nói, cậu Hoắc, mong anh dẫn mẹ anh rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Dứt lời, bà cụ Hoắc liền tức giận đến mức vung gậy lên, nhưng đã bị Diệp Ân Tuấn đỡ lấy. Bà cụ, đây là cổng nhà tôi, muốn đánh vợ tôi ở trước mặt tôi thì tốt nhất bà nên nghĩ cho kỹ. Mặc dù giờ tôi không còn là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Chí, nhưng tốt xấu gì tôi cũng là cậu cả của nhà họ Diệp. Nếu bà khăng khăng muốn động vào con dâu của nhà họ Diệp thì bà cứ thử xem. Không khí giữa hai người rất căng thẳng, mắt thấy chỉ chạm vào là phát nổ. Hoắc Chấn Đình nhanh chóng đi lên hòa giải. Mẹ, con tin những chuyện này không phải là do Hạ Lan làm. Con bé hoàn toàn không cần tranh giành gì cả. Mẹ đừng lúc nào cũng nghe lời phiến diện của Dư Khinh Hồng. Chuyện bắt cóc giết người là tội nặng, nên Hạ Lan không bao giờ làm những chuyện như vậy. Thẩm Mạn Lan không hề thay đổi thái độ khi Hoắc Chấn Đình nói tốt cho mình. Mặc ngược lại, cô ta còn cảm thấy rất mệt. Kể cả thể xác và tinh thần cô đều mệt mỏi. Ân Tuấn, em cảm thấy hơi mệt. Thẩm Mạn Lan khẽ nói. Dáng vẻ mệt mỏi này không giống như đang giả bộ. Hôm nay vốn là một ngày vui của cô, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị người nhà họ Hoắc phá hỏng. Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày nói với Hoắc Chấn Đình. Nếu anh không muốn nhà họ Hoắc mấy người mất mặt, thì tốt nhất nên dẫn bà cụ rời khỏi đây đi. Mấy người muốn tin lời của Dư Khinh Hồng thế nào là chuyện của mấy người. Nhưng nếu hôm nay những lời bà cụ ấy nói là thật, vì vậy ngày mai tôi sẽ khởi tố cô ta tội vu khống, phỉ báng danh tiếng vợ tôi. Mấy người luôn miệng nói Hạ Lan đã làm chuyện đó, vậy thì cứ lấy bằng chứng ra nói với cảnh sát. Nói xong, anh liền quắc vai của Thẩm Mạn Lan ngồi vào trong xe, chẳng thèm đoái hoài đến bà cụ Hoắc, mà lái xe chạy qua người bọn họ. Bà cụ Hoắc tức đến mức cả người run rẩy, định nói gì đó thì nghe thấy Hoắc Chấn Đình nói. Mẹ, mẹ hãy nghĩ đến anh cả và chị dâu đi, bọn họ là người thế nào, sao có thể sinh ra một đứa con cái như mẹ nói chứ? Từ nhỏ, Hạ Lan đã không ở bên Tiêu Ái, có lẽ ba mẹ nhà họ Thẩm. Ba mẹ nhà họ Thẩm là gia đình nghệ thuật, tiếng lành đồn xa khắp hải thành nên càng không thể nuôi dưỡng đứa con gái như mẹ nói. Mẹ chẳng thèm điều tra mọi chuyện, chỉ dựa vào dăm ba câu của Dư Khinh Ngầm đã khẳng định là do Hạ Lan làm. Con cũng muốn hỏi mẹ một câu, rốt cuộc Hạ Lan hay là Dư Khinh Ngầm mới là cháu gái ruột của mẹ? Có phải mẹ thật sự già rồi nên lú lẫn, hay mẹ thật sự không muốn cho Hạ Lan bước vào nhà họ Hoắc? Hoắc Chấn Đình vừa dứt lời, bà cụ Hoắc bỗng sửng sốt. Con bé là máu mủ nhà họ Hoắc, sao mẹ lại không cho con bé bước vào nhà họ Hoắc được chứ? Giờ mẹ vẫn còn cơ hội sao? Mẹ luôn đẩy Hà Lan ra ngoài. Lần trước khi con bé định quay về nhận tổ quy tông, mẹ đã ép con bé phải đồng ý cho Dư Khinh Hồng làm con cái nuôi của nhà họ Hoắc để cùng nhập môn. Mẹ thật sự cho rằng Hà Lan cần nhà họ Hoắc chúng ta chứng minh thân phận sao? Còn có thể lấy được chứng minh nhân dân thân phận cho Hà Lan thì Diệp Vân Tuấn cũng vậy, chứ không phải con bé không thể tiến hành vào nhà họ Hoắc chúng ta. Nhưng mẹ đã làm những gì Hà Lan luôn nghĩ cho chúng ta? Mẹ đẩy cháu gái ruột của mình ra ngoài, rồi xem người ngoài như bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay. Hôm nay, mẹ còn vì người đó mà tức giận tới thằng đây chất vấn Hạ Lan. Mẹ, tim của người được làm bằng da thịt, từ nhỏ, con bé đã không ở bên chúng ta rồi. Tình cảm của Hạ Lan dành cho chúng ta vốn không được sâu đậm. Mẹ tưởng mẹ có thể hoang phí bao nhiêu lần nữa. Hoắc Chấn Đình thật sự cảm thấy bà cụ bị Dư Khinh Hồng tẩy não rồi. Từ lúc Dư Khinh Hồng từ bên ngoài quay về, nói bị Thẩm Mạn Lan bắt cóc, thậm chí còn bị ném xuống biển. Nhưng những chuyện này đều là không có chứng cứ. Dù là anh hay là Tiêu Ái đều không tin, nhưng bà cũng cứ một mực tin tưởng. Trong mắt bà, Thẩm Mạn Lan là người mưu mô quỷ kế. Điều này đã khiến cho Hoắc Chấn Đình không còn gì để nói, trong lòng cũng thấy hơi khó chịu. Lúc nãy Thẩm Mạn Lan không gọi anh là chú út nữa, mà gọi thẳng là cậu Hoắc. Có lẽ bà cụ vẫn chưa nghe ra sự xa cách này. Bà vẫn ngây thơ cho rằng Thẩm Mạn Lan sẽ tiếp tục nhượng bộ vì tình thân. Bà cụ Hoắc bị Hoắc Chấn Đình hỏi như vậy á khẩu không nói được gì, như thể bà đã nhận ra có lẽ mình quá độc đoán. Cho dù mẹ quá độc đoán thì mẹ cũng là bạn đội nó, sao nó có thể đối xử với mẹ như vậy? Nó có thể nói với mẹ là không làm mà. Hà Lan vẫn chưa nói với mẹ sao? Nhưng mẹ có tin con bé hay không? Hoắc Chấn Đình thật sự cạn lời rồi. Không biết bà cụ thật sự già rồi hay là bị gì, giờ người khác không thể thấu hiểu cách làm việc của bà. Chuyện đã đến nước này, mặc dù Hoắc Chấn Đình muốn cứu vãn nhưng không thể bắt đầu từ đâu. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn về đến nhà rồi ôm hai đứa bé đi vào trong. Diệp Vân Tuấn biết trong lòng Thẩm Mạn Lan khó chịu nên khẽ an ủi. Em đừng nghĩ gì nữa, cứ đi tắm rồi ngủ một giấc đi thật ngon, sáng mai thức dậy sẽ là một ngày tốt đẹp. Vâng. Thẩm Mạn Lan gật đầu, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, khi nào visa của em mới được duyệt vậy? Em muốn ra ngoài chơi một chút. Ở đây cô thật sự quá ngột ngạt. Cô vốn từng rằng nhà họ Hoắc là gốc gác của mình nên cô sẽ hơi luyến tiếc, nhưng bây giờ xem ra cô thật sự tự mình đa tình rồi. Lát nữa anh đi dục, em nhanh xuống dưới sớm một chút. Đang nghĩ kỹ muốn đi nước nào chưa? Tất nhiên Diệp Ân Tuấn biết chuyện của bà cụ Hoắc hôm nay đã khiến cho cô thất vọng nên mới không muốn ở lại đây chờ đợi. Thầm mà lăn lắc đầu nói, chỗ nào cũng được, chỉ là không muốn ở đây. Cô bé ngốc. Diệp Vân Tuấn đau lòng ôm lấy eo cô khẽ nói, nếu anh nói cho em biết tất cả những điều này đều là do anh làm, em có trách anh không? Cái gì? Thẩm Mạn Lan có một chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn ngượng ngùng nói, anh thấy Dư Khinh Hồng cứ luôn bắt nạt em, huống hồ em cũng không muốn so đo với cô ta. Nhưng loại người như cô ta, em càng không so đo với cô ta lại càng được nước lấn tới. Nên anh đã sai Tống Đình đi tìm một số dân anh chị, bắt cô ta đánh cho một trận, sau đó để cho cô ta đói bụng một ngày một đêm, lại sai người ném cô ta xuống biển, sống hay chết phải xem vận mệnh của cô ta. Lúc đầu anh cũng không muốn để cho em biết chuyện này, không ngờ Dư Khinh Hồng lại vu oan cho em, thật sự là xin lỗi em. Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Án Lan cảm thấy hơi buồn cười. Vì một người như vậy mà anh lại lấy thân thử nghiệp, ngộ nhớ để lại dấu vết gì? Chẳng lẽ đường đường là cậu chủ của nhà họ Diệp như anh lại chôn cùng với cô ta hay sao? Anh nghĩ cái gì vậy? Đây không phải là chút giận cho em sao? Em nhớ cô ta là con gái của bộ trưởng Tiêu, em dễ dàng tha thứ cho cô ta, nhưng cô ta có bận tâm đến em hay không? Diệp Ân Tuấn thật là đau lòng cho Thẩm Hạ Lan. Cô cứ nhún nhường khắp nơi, luôn lo lắng cho người thân của mình, nhưng mà kết quả thì sao? Không ai thật sự quan tâm cô cả. Anh nhìn thấy vậy thì hết sức đau lòng. Thẩm Mạn Lan chợt cảm thấy ấm áp, cảm giác được người quan tâm che chở này thật khiến cô không nỡ buông tay. Anh ấy, sau này đừng có làm chuyện này nữa, người như Dư Khinh Hồng sớm muộn sẽ bị trời trừng phạt. Thỉnh thoảng ông trời cũng ngủ quên, không quản được quá nhiều chuyện của nhân gian, chỉ cần cô ta không tìm em gây phiền phức, anh cũng mặc kệ cô ta. Nhưng cô ta cứ muốn chết tìm em gây phiền phức. Vậy thật xin lỗi. Anh sẽ không để mặc cho cô ta làm ẩu. Em thế nhưng là bảo bối ở trong tim anh. Lời này của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan vô cùng xúc động. Thật sao? Em là bảo bối ở trong tim anh ư? Tất nhiên. Thẩm Mạn Lan vội vàng xoay người trực tiếp đối mặt với Diệp Ân Tuấn. Nhìn người đàn ông hết sức tuấn tú trước mặt. Hai tay ôm lấy cổ anh nói. Vậy đêm nay anh muốn em không? Cô vẫn nhớ rõ phản ứng của Diệp Ân Tuấn trước khi đi ra ngoài vào buổi sớm. Xem ra thuốc đông y của mẹ có tác dụng rồi. Câu nói này đã dọa Diệp Ân Tuấn sợ hãi. Bà giá, em đừng giày vò anh nữa có được không? Anh thật sự sợ mình sẽ vì vậy mà giảm thọ. Vốn tinh lực tràn đầy, còn bị bà giá hãm hại như vậy. Anh lại có nỗi khổ không nói được. Đây quả thật khiến cho người ta cảm thấy bất lực. Nhưng Thẩm Mạn Lan không biết nỗi khổ tâm của Diệp Ân Tuấn. Hơi nũng nịu nói. Hãy thử một chút nhé. Mẹ em nói tòa thuốc kia rất có tác dụng. Sáng sớm này em nhìn anh cũng không tệ. Chúng ta thử một chút. Thử một chút có được không? Gần đây, Diệp Ân Tuấn có một chút muốn chạy trốn. Anh chợt nhớ ra phải đi phòng sách một lát. Anh có chuyện muốn tìm Tống Đình. Anh... Diệp Ân Tuấn, có phải anh không hề muốn phải không? Âm thanh mềm mại của Thẩm Mạn Lan khiến cho cả người Diệp Ân Tuấn cứng lại. Không phải, anh chỉ là... Vậy hãy thử một chút nhé. Anh biết em không phải là người quá chủ động, thế mà anh bây giờ lại xem em, cũng đã làm mặt dày giúp anh. Sao anh còn muốn cự tuyệt em chứ? Thẩm Mạn Lan hết sức tủi thân nói. Diệp Ân Tuấn chỉ muốn tát mình một cái. Cuối cùng anh cũng nói gì không nói, sao nhất định phải nói mình không được chứ? Thấy Thẩm Mạn Lan sắp khóc, trước đây không lâu còn đã bị nhà họ Hoắc gây sự. Nếu giờ lại bị anh từ chối, không biết Thẩm Mạn Lan sẽ đau khổ cỡ nào. Nghĩ vậy, Diệp Ân Tuấn đành chấp nhận nói. Được, thử một chút, nhưng trước tiên em hãy để cho anh đi tắm trước đã. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn đồng ý, Thẩm Mạn Lan vội buông lòng ra, cười nói. Chúng ta cùng nhau tắm. Đừng để anh tắm một mình, em đừng khiến cho anh xấu hổ. Trước kia Diệp Ân Tuấn rất hy vọng Thẩm Mạn Lan chủ động, nhưng hiện anh ước gì Thẩm Mạn Lan không chủ động. Nếu hai người tắm cùng nhau, anh còn có thể tiếp tục diễn sao? Diệp Ân Tuấn gần như chạy trốn đi vào nhà tắm trong phòng sách. Thấy như vậy, Thẩm Mạn Lan thật là tưởng anh vì là thể diện đàn ông nên cũng không đuổi theo. Cô thay bộ áo ngủ xinh đẹp, nghĩ đến lát nữa làm sao gợi lên hứng thú của Diệp Ân Tuấn. Thực ra cô cũng không am hiểu chuyện này, nhưng vì chữa bệnh cho Diệp Ân Tuấn, cô vẫn cảm thấy mình nên dốc hết sức mới tốt. Thẩm Mạn Lan bật máy tính lên tìm kiếm mấy video, mặt đỏ đến sắp nhỏ máu. Diệp Ân Tuấn trốn vào phòng sách thở dài một hơi. Anh lấy lọ thuốc của Tô Nam cho mẹ ra, nhìn chung quanh một chút, nghĩ thầm hôm nay dù sao cũng tránh không khỏi, vội tìm lấy nước ấm uống hai viên. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng tắm rửa xong đi ra. Sau khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan mặc áo ngủ quyến rũ như vậy, anh cảm thấy mũi có hơi nóng lên, suýt nữa thì chảy máu. Một báu vật như thế này trước mặt mình mà anh lại không thể hưởng dụng, quả thật quá tra tấn người mà. Anh chợt phát hiện, dù trong lòng mình thật muốn, nhưng mà thân thể không hề có phản ứng gì lớn. Xem ra thuốc của Tô Nam cho thật quả thật có hiệu quả và tác dụng. Thấy Diệp Ân Tuấn đã quay về, Thẩm Mạn Lan vội tắt máy tính đi. Tiến lên một bước, cuốn lấy eo của anh nói, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Ừ, Diệp Ân Tuấn cảm thấy hôm nay Thẩm Mạn Lan hết sức quyến rũ. Anh ôm lấy Thẩm Mạn Lan, nhanh chóng hôn lên đôi môi anh đào của cô. Hơi nóng và sự cuồng dã của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi hốt hoảng. Cô học động tác ở trên máy tính, cởi quần áo của Diệp Ân Tuấn ra, vân tay châm lửa lên người anh. Diệp Ân Tuấn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lúc nào cũng muốn ăn sạch cô. Không biết làm sao súng của mình không dùng được. Rõ ràng Thẩm Mạn Lan lại phát hiện vấn đề này. Cô chưa từng từ bỏ ý định tiếp tục trêu đùa, nhưng mà kể cô làm thế nào, Diệp Ân Tuấn vẫn không cứng được. Thẩm Mạn Lan giày vò đến cả người đầu đầy mồ hôi, nhưng cuối cùng vẫn không thể không từ bỏ. Em xin lỗi, có lẽ em không giỏi chuyện này lắm, em... Thẩm Mạn Lan cảm thấy lúc này chắc chắn là kích thích tự ái đàn ông của Diệp Ân Tuấn. Bình thường, đàn ông đều quan tâm đến điều này. Diệp Ân Tuấn là người đàn ông kiêu ngạo như vậy, sao có thể không thèm để ý chứ? Diệp Ân Tuấn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ bất đắc dĩ nói. Không sao, chuyện này cũng không trách em. Bệnh của anh là đột ngột, sau này anh sẽ từ từ điều trị rồi sẽ tốt thôi. Hay là chúng ta đi bệnh viện khám một chút đi. Thẩm Mạn Lan vẫn chưa mất hẳn hy vọng, làm sao vô duyên vô cớ lại bị như vậy chứ? Diệp Ân Tuấn nghe thấy phải đi viện, vội vàng ngăn cản lại. Loại chuyện này em còn sợ người khác không biết sao? Anh không thể để cho em hạnh phúc, em không cần anh nữa ư? Anh tỏ vẻ tủi thân nói, giống như một đứa trẻ sắp bị người ta vứt bỏ. Sao có thể chứ? Thẩm Mạn Lan vội bịt miệng hỏi anh. Mặc kệ anh biến thành cái dạng gì, em cũng sẽ vẫn cần anh. Huống hồ có lẽ bệnh của anh cũng là vì em. Chúng ta cùng nhau cố gắng, được không? Được. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn thật sự muốn nói thẳng tất cả, nhưng nhớ tới sức khỏe của cô, anh vẫn nhịn được. Chúng ta đi ngủ đi, hôm nay mệt cả ngày rồi, ngày mai còn không biết có chuyện gì chờ chúng ta đấy. Nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan khẽ gật đầu. Hôm nay chăm bỏ nhỏ lâu như vậy, quả thật hơi tiêu hao thể lực. Nếu không phải vì bệnh của Diệp Vân Tuấn, có lẽ cô đã sớm ngủ tiếp đi, bây giờ còn tiếp tục giày vò một hồi. Thẩm Mạn Lan sớm đã mệt lử rồi. Diệp Vân Tuấn ôm cô, người thấy mùi quen thuộc của Diệp Vân Tuấn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thấy cô đã ngủ khá say, Diệp Vân Tuấn mới thở vào nhẹ nhõm. Dù biết thuốc của Tô Nam có tác dụng, nhưng anh vẫn cảm thấy căng thẳng. Bây giờ sau khi giày vò một hồi, cả người anh toát mồ hôi. Diệp Vân Tuấn ghé rút cánh tay của mình ra, đứng dậy đi tắm nước nóng. Dù cơ thể không phản ứng gì quá lớn, nhưng miệng đắng lưỡi khô, có lẽ đây chính là di chứng. Diệp Vân Tuấn mặc áo ngủ vào, mở cửa phòng đi ra ngoài, muốn tìm một chút nước uống, là nhìn thấy Tống Đình ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ trầm tư. Muộn thế mà còn chưa ngủ sao, làm gì vậy? Tổng giám đốc Diệp. Tống Đình vội vàng đứng dậy, nhưng Diệp Vân Tuấn đã phất tay ý bảo anh ta ngồi xuống. Chuyện gì khiến cho cậu mất ngủ thế? Vẫn là chuyện của Lam Tử Thất sao? Không phải. Tống Đình ngồi trên ghế sofa có một chút buồn bực nói. Gần đây chuyện điều tra ảnh chụp không có kết quả, không hề có manh mối gì. Tôi luôn cảm thấy sự yên bình hiện tại không phải là chuyện tốt, cảm thấy rất thấp thỏm. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn tự nhiên trở nên khó coi. Chuyện này tôi đã đi đến chỗ Tống Giật Hiên xem xét rồi, đúng là không phải anh ta, là người khác đã lợi dụng anh ta. Nhưng kẻ đó là ai chứ? Đúng vậy nên tôi mới lo lắng. Mấy ngày nay đối phương không hề có tin tức, giống như tất cả chuyện trước đó đều là trò đùa. Chỉ là điều này khiến cho tôi nghĩ mãi không rõ. Tôi luôn cảm thấy có lẽ đối phương đã che giấu điều gì đó. Tống Giật Hiên nói như vậy, Sở Vân Tuấn cũng cảm giác như vậy. Nhưng cảm giác này nói ra còn phải chờ đợi. Chuyện này cứ vậy là tốt, cũng không cần quá gấp. Hai ngày nữa là sinh nhật Hạ Lan rồi, cậu đã chuẩn bị xong những thứ tôi đã nói chưa? Tống Đình vội vàng gật đầu. Đều đã chuẩn bị xong rồi, anh yên tâm đi. Đến lúc đó chắc chắn có thể khiến cho phu nhân có sinh nhật có quên. Cảm ơn cậu, đi ngủ sớm một chút đi. Diệp Vân Tuấn vỗ vai của Tống Đình, uống xong cốc nước quay về phòng ngủ. Thẩm Mạn Lan vẫn đang ngủ rất say. Diệp Vân Tuấn ôm lấy cô, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm khi Thẩm Mạn Lan tỉnh lại, Diệp Vân Tuấn đã không còn ở đây. Hai ngày qua, cô và mẹ Thẩm đã tăng thêm vị thuốc, tưởng rằng vì Diệp Vân Tuấn ra ngoài chơi một vòng nên không có tác dụng. Mà hai ngày nay cô vẫn luôn nghiên cứu liều thuốc này. Ngày nào cũng nhìn thấy Diệp Vân Tuấn uống, sau đó cùng với anh giày vò các kiểu. Đáng tiếc cô không có hiệu quả lắm. Cô đã đoán trước được sáng sớm Diệp Vân Tuấn sẽ tránh mặt cô. Cô đã đứng dậy đi rửa mặt, sau đó tìm được một chiếc váy xinh đẹp mặc vào, rồi mới đi xuống tầng. Nhưng cô đẩy cửa phòng ra, cô vô cùng sửng sốt, đây là nhà cô mà, làm sao trong một đêm đã thay đổi thành bộ dáng này chứ? Thẩm Mạn Lan rủi rủi mắt, giờ mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhưng khi mở mắt lần nữa, tất cả chiếc mắt không hề biến mất. Các bạn vừa nghe xong tập số 83 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.